Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 424, hãm hại cha vợ à. Trong đại sảnh, một cái người đàn ông trung niên mặt đen lại, vỗ bàn bất mãn gào thét, gắp thức ăn, uống rượu, trên thân mùi rượu nồng nồng. Lão chị dâu, ngươi có thể đừng hướng tâm lý đi. Ta nói cái này biết độc tử ra hỏa đây. Cha vợ tới, hắn lại la ó, ngủ một buổi chiều, đem ta chính mình cho lạnh nơi này. Ngươi nói một chút, hài tử này làm sao lại như thế không hiểu chuyện. Lão chị dâu, ta cũng không nói ngươi dạy không được. Ngươi xem ngươi, nhìn một cái liền biết là hiền huệ công việc quản gia năng thủ. Dạy dỗ hài tử, tuyệt đối là nghe lời hiểu chuyện. Cái này Diệp Lăng, hoàn toàn chính là mình trở thành xã hội thời điểm học xấu. Nhìn nhìn, ngay cả cha vợ đều không tôn trọng. Nói chuyện không phải là người khác, chính là Ninh Quốc Cường. Ninh Ngọc San phụ thân, được xưng trong nghề nhất công nhất mẫu lưỡng hổ một trong. Vương Thục Phân lúng túng cười, nói nghe làm sao kỳ cục như vậy, lại là tổn hại tử, lại là khen chính mình. Mấu chốt là chính mình vẫn không thể tức giận. Đây chính là thân gia a. Hài tử này chính là quá không nghe lời. Cái này không chúng chưa uống nhiều rồi, mấy người ngủ cùng heo tựa như. Lão huynh đệ, ngươi đừng vội, lại chờ ha. Vương Thục Phân còn có thể thế nào, nhanh lên an ủi một chút thân gia tức giận tâm đi. Hơn nữa này cũng một buổi chiều, Diệp Lăng tại sao còn không tỉnh? Thực sự là làm lỡ sự tình. Hắc hắc, lão chị dâu, cái kia gì, ta liền không đợi. Như vậy, ngươi khiến người ta bắt hắn lại cho ta 180 bình ngọa long túy. Ta đây đi về trước. Bọn họ những thứ này thanh niên nhân a, chính là mê rượu, để cho bọn họ ngủ đi. Có rảnh rỗi ta trở lại, đừng quấy rầy bọn họ. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường một khẩu giết chết một ly ngọa long túy. Bẹp lấy say, cái này gọi là một tái thoải mái a, thật thoải mái, cảm tình chính mình trước đây đã uống rượu, bao quát chính mình vẫn cho là tiên nhưỡng, đều là chó má, cái này đặc biệt mới tính rượu a. Vương Thục Phân sững sờ, 180 bình, nhưng là hôm nay buổi trưa, nàng nghe chính mình tử nói. Những rượu này dường như hữu dụng a đều. Cái này 180 bình, sẽ không có chuyện gì đi, sẽ không ảnh hưởng từ sự tình chứ. Đang ở Vương Thục Phân quấn quýt thời điểm, Ninh Quốc Cường dương mắt xem lấy nàng. 180 bình, mình là không phải là lòng quá tham. Tấm tắc, ta nói cha a, cơn tức làm sao như thế đại, ngươi cũng là người có thân phận. Làm sao vẫn dễ dàng như vậy nổi giận đây? An tĩnh bình tĩnh, vừa lúc đó Diệp Lăng đi xuống, cười hắc hắc, một câu cha liền đem Ninh Quốc Cường cho gọi nhất thời không có bất kỳ biện pháp nào. Lăn con bê, tiểu gia hỏa cho lão tử ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mẹ ngươi còn ở đây đây, ngươi cho là lão tử ta không dám đại bạt tai quang quất ngươi à? Ninh Quốc Cường cắn răng nói, không biết rõ làm sao hồi sự. Hắn xem lấy Diệp Lăng tiện tay ngứa, không thể không nói, hai người phòng trừng thực sự là mệnh chung chú định oan gia. Gặp mặt phải bóp a, nếu không, cả người không thoải mái. Ai, lão huynh đệ, cũng loạn hắc, ta là hắn mụ, ngươi là cha hắn, thế nhưng hai ta có thể không phải là đôi a. Vương Thục Phân vội vàng xua tay, Ninh Quốc Cường nói lời này, làm sao cảm giác có loại khiến người ta hiểu lầm dáng vẻ đây. Ninh Quốc Cường cũng là chợt xấu hổ, liên tục gật đầu, làm sao đem cái này cha quên. Chị dâu yên tâm hắc, ta Ninh Quốc Cường có thể không phải là người như vậy. Ta nhưng là rất tôn kính ngươi. Được rồi, ngươi nói đi. Chuẩn bị muốn bao nhiêu ngọa long túy? Diệp Lăng khoát tay áo, đi tới Ninh Quốc Cường ngồi đối diện xuống. Ninh Quốc Cường cắn răng, thiếu 1000 bình lão tử cùng ngươi không để yên. 1000 bình, Diệp Lăng nhất thời trừng lớn con mắt. Cái này cha vợ, nhưng là thực có can đảm muốn a. Cái kia gì, 1000 bình không được. Vậy ít một chút chứ. 800, 800 không được, 500 cũng được. Ta nghe Ngọc San nói, rượu này nhưng là cường thân kiện thể a, hơn nữa không tổn thương người, người nhà cũng không thể nhìn ngươi cha vợ thèm chết đúng không? Ngươi được hiếu thuận a, cũng không khỏi ta đem nữ nhân giao cho ngươi. Hơn nữa, ta cũng không tử, một cái con rể nửa, ngươi tối thiểu coi như ta 8 phần 10 tử chứ. Ninh Quốc Cường cũng là một lão tửu quỷ, nếu không cũng sẽ không mặt dày cho mình con rể muốn rượu a. Ta nói cha a, ta được cứng rắn khởi điểm. 500, 800, ngươi đánh ta mặt đâu? 1500 bình, đầy đủ ngươi uống mấy năm. Đi không? Uống xong ta lại để cho hãng rượu bên kia cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm. Ngươi thấy có được hay không? Diệp Lăng cười hắc hắc. Ninh Quốc Cường vừa nghe, nhất thời vô cùng kích động. Ái cha cha, ta tốt tử, trước đây ta xem ngươi là được. Bằng không ta làm sao sẽ bằng lòng bọn họ đem khuê nữ giao cho ngươi sao? Chẳng qua, hắc hắc, ngươi nên cho ta đánh một chút quảng cáo a. Làm ăn khó khăn a hiện tại. Diệp Lăng cũng cười nói, làm quảng cáo, ngươi nhà không phải là chuẩn bị làm cho lão tử tham ô mục nát lợi dụng chức quyền chứ? Ngươi an toàn cái gì tâm nhãn? Hãm hại cha vợ à? Ninh Quốc Cường hổ mâu trừng quát. Diệp Lăng nhất thời cái trán dâng lên ba đạo hắc tuyến. Ta nói ngài đừng suy nghĩ nhiều như vậy được rồi. Ngài a, giống như những lãnh đạo kia a, uống ngút rượu, tán gẫu một chút là được. Lời nói này ra, Ninh Quốc Cường bỗng nhiên thì minh bạch. Mẹ kiếp, thì ra là thế a. Tiểu tử này thì ra đánh là cái này bàn tính a. Chính mình không phải thành cái này ngoạn long túy đại ngôn nhân mà. Rượu này vừa quát, ai còn có thể chịu được? Được, tiểu tử ngươi đầu não không sai. Điểm này lão tử ta vẫn là nguyện ý. Yên tâm đi, chẳng qua ngươi nên nhớ kỹ. Ta đây đại ngôn phí. Ninh Quốc Cường cười hắc hắc. Diệp Lăng vỗ vai hắn một cái bàng. Yên tâm đi ngài siết. Ngươi nhưng là ta cha vợ. Cha ta a, ta sẽ bẫy ngươi. Ninh Quốc Cường rất là hưng phấn gật đầu, mang đi 1500 bình ngoạn long túy. Xem lấy Ninh Quốc Cường rời đi lưng ảnh, Diệp Lăng nở nụ cười. Hắc hắc, đệ nhất pháo phải đánh vang lên. Không bao lâu, hắn tin tưởng ngoạn long túy sẽ dương danh tất cả hoa bò thượng lưu xã hội. Không thể nghi ngờ, còn như phổ thông thị trường, tin tưởng Trần Hoa làm ra còn lại rượu cũng sẽ không làm cho chính mình thất vọng. Buổi tối cơm nước xong, Lý Thiên Hạo mang đi mười mấy chai lưu cùng với chính mình uống, mà Mạc Tinh thì là mang đi 500 chai rượu, 300 bình chính mình uống, còn lại 200 bình thì là đưa cho Mạc Tử Đạo. Mạc Tinh cùng Mạc Tử Đạo hai người chính là hai cái sống sờ sờ chiêu bài. Cái này thứ nhất, tất cả Đông Hải chính pháp, chính phủ, phú hào vòng tròn đều muốn hội trong khoảng thời gian này tràn ngập ở ngoạn long túy ba chữ chung. Quả nhiên a, từ nơi này một ngày buổi tối bắt đầu, tất cả Đông Hải thượng lưu xã hội hoàn toàn chấn kinh rồi. Một cái tiếng đồng hồ phía sau, Mạc Tinh gọi điện thoại tới. Cái kia ủy khuất thê thảm a, Diệp Lăng a, ngươi nói phân rõ phải trái không? Ngươi nói phân rõ phải trái không? Nhà của ta lão gia tử chỉ cho ta để lại 80 bình ngoạn long túy. Có thiên lý đã không có. Hắn dĩ nhiên nói ta tiểu hài tử uống rượu thương thân, ta đều nói cho hắn biết. Cái này uống cái này không chỉ có không bị thương thân, nhưng lại có thể cường thân kiện thể. Nhà lòng mạch tẩm bổ ra nước giếng, làm sao khả năng thương thân đâu. Ta bất kể, ngươi được lại làm cho ta chút, nếu không, ta sẽ chết nhà ngươi. Diệp Lăng nghe Mạc Tinh khóc lóc kể lể. Nhất thời vui vẻ, vỗ bộ ngực nói cho hắn biết yên tâm đi. Rượu không phải là vấn đề. Chủ yếu là mấy ngày nay rất tốt cho Ngọa Long Túy làm quảng cáo. Mạc Tinh đương nhiên là một khẩu đồng ý. Quảng cáo, đối với hắn mà nói, này cũng không có bất luận cái gì vấn đề a. Bất quá là ăn mà thôi. Bản sắc biểu diễn là được chứ sao. Mà lúc này, ở Ninh Quốc Cường tầng 2 trong tiểu lâu, Ninh Quốc Cường vui vẻ cái miệng nhỏ mẫn lấy rượu. Được kêu là một cái thoải mái a. Cạch cạch cạch, cửa phòng mở, Ninh Quốc Cường làm cho lão bà đi mở cửa. Mấy danh người đàn ông trung niên cười đi đến. Lão chư a, hôm nay làm sao vậy? Người cái này vắt cổ chảy ra nước. Hôm nay nghĩ như thế nào tới mời khách ăn cơm? Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu tiên a. Mọi người đều là cười đối với Ninh Quốc Cường nói. Cũng chính là bọn họ, dám cùng Ninh Quốc Cường đùa kiểu này. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.